Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1390, mời chào tu sĩ. Đây là pháp thuật gì? Hàn đại nhân, ngươi muốn bảo vệ ta? Ngươi nhưng phải thật tốt bảo hộ ta à? Phan nhân đẹp gặp một màn này, thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một chút trốn đến Hàn Thiên Minh cái nguyên anh tu sĩ sau lưng. Giống như nữ nhân đồng dạng thét lên nói. Những cái kia liệt diễm quân đoàn các tướng lĩnh quét phan nhân đẹp một cái. Nguyên một đám trong mắt đều lộ ra một chút khinh bỉ. Đúng lúc này, Dương Phong thống soái 1000 kỵ binh. Trực tiếp hướng liệt diễm quân đoàn bản trận xung phong tới. Đặng Duệ không ngừng giọng binh phái tướng. Điều động từng cái binh sĩ ngăn tại Dương Phong phía trước. Chỉ cần Dương Phong trường kiếm một chỉ, từng cái binh sĩ liền trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất. Căn bản ngăn không được Dương Phong mảy may. Hàn Thiên Minh tử mảnh nhìn một lúc, sắc mặt xoát một chút biến xanh xám vô cùng. Lạnh giọng nói, đây là độc, những thứ này thấp hèn các nô lệ, cho chiến sĩ của chúng ta hạ độc. Phan nhân đẹp thân thể run lên, xanh mét khuôn mặt lớn tiếng nói to, độc, đáng chết, ta trúng độc sao? Hàn đại nhân, ngươi nhưng muốn mau cứu ta à? Ta không muốn chết. Hàn Thiên Minh thể nội pháp lực khẽ động, một đạo tối tăm mờ mịt quang mang bao phủ tại ở đây rất nhiều liệt diễm quân đoàn tướng lính trên. Người... từng đoàn đen tức giận xuất hiện ở liệt diễm quân đoàn tất cả các tướng lính cùng với tu. Sĩ đoàn thành viên khuôn mặt bên trên, gặp một màn này, tất cả mọi người một hồi kinh hãi. Đáng chết, ta trúng độc, chúng ta lúc nào trúng độc. Những cái kia liệt diễm quân đoàn các tướng lĩnh nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Trong mắt đều chớp động lên vô tận vẻ hoảng sợ, nghị luận ầm ĩ. Tràn đầy sợ hãi, phan nhân đẹp lấy ra một mặt gương đồng, nhìn một lúc, lớn tiếng thét lên nói, ta khuôn mặt, như thế nào lại biến thành dạng này? Phan nhân đẹp bởi vì một chương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, mới thu được hoàng đế bệ hạ yêu ái, nếu như khuôn mặt của hắn không lại xinh đẹp, hoàng đế bệ hạ yêu ái cũng sẽ rời hắn mà đi. Phan nhân đẹp một chút ôm lấy Hàn đại nhân một cánh tay. Lớn tiếng cầu khẩn nói. Hàn đại nhân nhanh mau cứu ta. Chờ ta trở lại đế đô. Nhất định sẽ làm cho bệ hạ cho ngươi rất nhiều ban thưởng. Đừng hốt hoảng. Loại độc dược này cũng không phải là không thể giải trừ độc dược. Hàn Thiên Minh lời nói vẫn chưa nói xong. Liền mơ hồ cảm thấy Dương Phong giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ Hàn Thiên Minh thể nội tuôn ra. Hắn cũng không thể tự chế trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sụi lơ trên mặt đất, không còn cách nào động đậy. Liệt diễm quân đoàn các tướng lĩnh nguyên một đám thổ huyết ngã xuống đất. Đại biểu cho soái kỳ đại kỳ cũng ầm vang ngã xuống trên mặt đất. Toàn bộ liệt diễm quân đoàn vì đó sụp đổ, mấy vạn chiến sĩ bốn phía chạy trốn, rất nhiều chiến sĩ chạy trốn đến một nửa, liền nhau nhau thổ huyết, sụi lơ tại trên mặt đất, không còn cách nào động đậy. Từ hắc thạch thành bên trong, một chút đã tuôn ra 8000 nô lệ chiến sĩ, hướng liệt diễm quân đoàn bọn tàn binh đánh tới, 8000 tên nô lệ chiến sĩ đánh trận đánh ác liệt không được. Dùng để chảo tù binh, ngược lại là nhất đẳng dùng tốt, ngoại trừ bộ phận chiến sĩ liều chết trốn vào hắc thạch hoang nguyên nơi sâu xa bên ngoài. Còn lại liệt diễm quân đoàn chiến sĩ đều bị những nô lệ kia chiến sĩ bắt sống. Mấy giờ đằng sau, Dương Phong thống soái lấy 1000 tên kỵ binh chậm rãi tiến vào hắc thạch thành. Tại hắc thạch thành hai bên đường, đứng đầy Dương Phong mua được nô lệ. Chính nghĩa tất thắng, hắc thạch thành tất thắng. Dương Phong vừa tiến vào hắc thạch thành, nâng cao trường kiếm, lớn tiếng nói, chính nghĩa tất thắng, hắc thạch thành tất thắng. thành chủ đại nhân vạn tuế. Hắc thạch thành bên trong, một chút truyền ra từng trận chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Những nô lệ kia nhìn xem Dương Phong, trong mắt đều tràn đầy vẻ sùng bái. Ban đêm, hắc thạch thành trong ngục giam, tại một cái cực lớn trong ngục giam, giam giữ hơn 100 tên tu sĩ. Cái này hơn 100 tên tu sĩ là một cỗ lực lượng kinh khủng. Chỉ là làm sử dụng pháp thuật, đều có thể tùy tiện phá hủy một cái 2.000 người quân đội. Đáng tiếc bởi vì bên trong Dương Phong độc dược, một chút thực lực cũng không có vung ra đến, liền bị Dương Phong bắt sống. Dương Phong chậm rãi đi tới cái này ngục giam, phía sau theo Titan cùng 10 tên Ngưu nhân tộc bán thú nhân cao thủ. Nhìn thấy Dương Phong đi đến, cái kia hơn 100 tên tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ cừu hận. Dương Phong quét cái kia hơn 100 tên tu sĩ một cái nói: "Ta là Hắc Thạch Thành thành chủ Dương Phong, ta hiện tại đến mời chào các ngươi, nguyện vì ta hiệu lực người, đứng ở bên trái, không muốn có thể lưu tại chỗ, hoặc đứng ở bên phải." Hơn 100 tên tu sĩ nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt đều lộ ra một tia chê cười. Bọn họ đều là vô cùng tôn quý tu sĩ, làm sao có thể nguyện ý hiệu chung Dương Phong dạng này một cái không có bối cảnh, căn cơ bất ổn, còn đắc tội đại càn đế quốc tán tu. Dương Phong đợi một lúc, nhìn thấy không có bất kỳ cái gì tu sĩ nguyện ý ném dựa vào chính mình. Hai tay vỗ nhẹ, Titan trực tiếp tiến lên, rút ra trường đao chỉ vào một người tu sĩ nói: "Ngươi, có nguyện ý hay không vì chủ nhân nhà ta hiệu lực?" Tên tu sĩ kia trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt nói: "Phi, một đám thấp hèn nô lệ, nếu không muốn, vậy liền đi chết." Titan ánh mắt băng lãnh trực tiếp tiến lên một đao, đem tên tu sĩ kia đầu trực tiếp chém đứt, máu tươi tại trong phòng giam phun ra, vãi đầy mặt đất. 100 tên tu sĩ gặp một màn này, hơi sững sờ, tiếp đó trong hai mắt dâng lên vô tận sợ hãi. Bọn họ nhưng là cao quý vô cùng tu sĩ, vô luận đi ở đâu đều sẽ phải chịu vô số người tôn kính. Coi như biến thành tù binh, rất nhiều người cũng sẽ ăn ngon uống sướng chiêu chờ bọn họ. Chờ bọn họ chủ nhân cầm tiền chuộc đến chuộc về bọn họ. Hiện tại một cái cao quý tu sĩ lại bị một tên đê tiện nửa nô lệ thú nhân chém đứt não đất, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một người tu sĩ sắc mặt đại biến, lớn tiếng gầm thét lên: "Dương Phong, ngươi điên rồi sao? Chúng ta nhưng là cao quý tu sĩ, ngươi vậy mà để một cái nửa nô lệ thú nhân giết mã cầu. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, tuyệt đối không có tu sĩ xin vào dựa vào ngươi." Dương Phong hời hợt nói: "Các ngươi nếu như toàn bộ chết ở chỗ này, chuyện này chẳng phải truyền không đi ra sao?" Hơn 100 tên tu sĩ nghe vậy, trong lòng một hồi băng hàn. Một người tu sĩ đột nhiên lớn tiếng nói: "Ta nguyện ý thanh toán tiền chuộc. 100 vạn kim tệ. Ta nguyện ý thanh toán tiền chuộc. Xin ngài lượn quanh ta một mạng, đưa ta tự do." Tu sĩ xa so với người bình thường muốn có tiền cỡ nào. Bất quá coi như thế, 100 vạn kim tệ đối với một cái tu sĩ đến nói cũng không phải một con số nhỏ. Đồng dạng 100 vạn cũng đủ để chuộc về một cái tu sĩ. Dương Phong có chút tiếc hận nói: "Rất đáng tiếc, ta hiện tại không thiếu tiền, liền thiếu tu sĩ. Các ngươi nếu chính mình đưa tới cửa, như vậy chỉ có tử vong cùng vì ta hiệu lực cái này hai lựa chọn." Titan dùng trường đao chỉ vào một tên khác tu sĩ nói: "Ngươi, có nguyện ý hay không vì chủ nhân nhà ta hiệu lực?" Tên tu sĩ kia một chút lâm vào do dự bên trong. Titan trực tiếp không chút do dự, một đao bổ ra, đem tên tu sĩ kia đầu trực tiếp chém rụng nói: "Nếu không muốn, vậy liền đi chết." Nhìn thấy cái kia tên tuổi sọ bị nhìn thấy tu sĩ thi thể, tu sĩ khác nhóm toàn bộ trong lòng băng hàn, tràn đầy sợ hãi. Titan dùng trường đao chỉ vào một tên khác, tu sĩ nói: "Ngươi có nguyện ý hay không vì chủ nhân nhà ta hiệu lực?" Tên tu sĩ kia sắc mặt đại biến, trực tiếp đứng dậy, đứng ở bên trái nói: "Ta nguyện ý, đừng giết ta." Tại tử vong uy hiếp phía dưới, từng người tu sĩ bất đắc dĩ đứng dậy, đứng ở bên trái, hơn 10 người không muốn đầu hàng tu sĩ, nhưng là trực tiếp bị Titan chặt xuống đầu. Trong tù, rất nhanh liền chỉ còn lại có Hàn Thiên Minh một người. Hàn Thiên Minh trầm giọng nói: "Dương Phong, nếu như ta không muốn vì ngươi hiệu lực, ngươi cũng muốn giết ta sao?" Dương Phong chém đinh chặt sắt nói: "Không sai." Hàn Thiên Minh trầm mặc tốt một lúc, cuối cùng thở dài một hơi nói: "Ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực, không cho phép phản kháng." Dương Phong cường đại tinh thần lực thấu thể mà ra, trực tiếp tại những tu sĩ kia trong đầu lưu lại lạc ấn. Tuy thiên vực có thể vẫn lấy bạo tinh thần lạc ấn, đem những tu sĩ kia ý nghĩ phá hủy. Tại những tu sĩ kia trong đầu gieo xuống tinh thần lạc ấn đằng sau, Dương Phong liền cho người mang những tu sĩ kia xuống đi nghỉ ngơi. Quay người hướng về ngục giam nơi sâu xa đi đến, trực tiếp đẩy ra một cái phòng. Trong phòng ngồi một cái nam nhân, một cái cực kỳ xinh đẹp nam nhân phan nhân đẹp. Thật là một cái so nữ nhân còn muốn nữ nhân nam nhân. Dương Phong một đi vào phòng, nhìn thấy phan nhân đẹp đằng sau, con mắt có chút sáng lên, khen một câu. Phan nhân đẹp nhìn thấy Dương Phong đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút nói: "Ngươi là ai?" Dương Phong khẽ mỉm cười nói: "Ta là tòa thành thị này chủ nhân Dương Phong. Phan tướng quân, nơi đây ngài ở đến đã quen thuộc chưa?" Phan nhân đẹp lớn tiếng gầm thét lên: "Không quen, nơi đây thật sự là quá bẩn, quá thối, để cho ta rời đi, ta sẽ thanh toán tiền chuộc, 100 vạn kim tệ có đủ hay không?" Dương Phong rất sảng khoái nói: "Tốt, ta cái này thả ngài ly khai nơi này, hy vọng ngài rời đi về sau, tương lai có thể đem ngài tiền chuộc, 100 vạn kim tệ đưa tới." Phan nhân đẹp hơi sững sờ nói: "Ngươi cứ như vậy để cho ta đi." Dương Phong nói: "Không sai, bên ngoài đạo phỉ quá nhiều, ngài đi một mình có lẽ không an toàn. Ngài có thể chọn lựa 10 tên ngài tín nhiệm nhất hộ vệ bảo hộ tiễn ngài cùng nhau ly khai nơi này. Chúng ta sẽ vì ngài chuẩn bị đầy đủ nước và thức ăn. Ta cái này muốn thống soái đại quân, tiến công Thanh Nham Thành, còn mời các ngươi tận lực đường vòng rời đi." Phan nhân đẹp một khuôn mặt hồ nghi nói: "Ngươi có ý đồ gì?" Dương Phong thản nhiên nói: "Đại Càn đế quốc thế lớn, chúng ta Hắc Thạch Thành chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại. Có lẽ một ngày kia, ta còn cần phan nhân đẹp đại nhân tại bệ phía dưới trước vì ta nói tốt vài câu." Phan nhân đôi mắt đẹp quang thiểm nhấp nháy lộ ra mỉm cười: "Được rồi, ta tại bệ phía dưới trước vẫn là có chút phân lượng. Nếu như đến lúc kia, ắt hẳn sẽ vì ngươi nói tốt vài câu." Thương nghị hoàn tất, Dương Phong lập tức đem phan nhân đẹp cùng phan nhân đẹp chọn lựa hơn 10 người hộ vệ cùng một chỗ thả, đồng thời cho đủ phan nhân đẹp nước và thức ăn. Từ Hải nhìn xem phan nhân đẹp bóng lưng rời đi, chần chờ một lúc mới hướng về Dương Phong hỏi: "Đại nhân, ta có một chuyện không rõ." Phan nhân đẹp: "Thế nhưng là chúng ta thật vất vả bắt được liệt diễm quân đoàn trưởng. Cứ như vậy thả hắn, có phải hay không lợi cho hắn quá rồi?" Ngoặc kép, http://sop.com.exe/90316207285095. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.